Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, 155 đừng cười. Ta là Tiểu Hồng Mạo. Trong, đội chuyển vận ngũ bị tập kích, đột nhiên xuất hiện nữ hài, không biết tên mãnh thú to lớn. Hết thảy các thứ này tới rất không tầm thường. Này, có thể nói câu nói sao? Kakashi lần nữa tuần hỏi. Nữ hài rốt cuộc ngẩng đầu lên. Đầu tiên là sợ hãi mắt nhìn Kakashi trong tay phi tiêu. Sau đó, thét một tiếng kinh hãi lại thật nhanh đem đầu chôn đi xuống. Kakashi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì vậy dứt khoát đem cầm phi tiêu tay trái đặt ở phía sau. Đưa ra tay phải đi. Ngươi không việc gì chứ? Chấm ngoặc kép. Nữ hài lần nữa cẩn thận ngẩng đầu lên. Ngươi tên là gì? Vừa vặn nơi này xảy ra cái gì ngươi biết không? Kakashi tận lực thả khinh ngữ khí. Có lang, có đại hôi lang. Nữ hài nhỏ giọng nói. Một bộ hơi sợ bộ dáng. Kakashi mặt đầy dấu hỏi. Đại hôi lang đem người đều tha đi. Một cái đội chuyển vận đánh giá có 10 người tả hữu đi. Không có phản kháng liền toàn bộ tha đi. Có mấy con lang? Kakashi lại hỏi. Một cái. Nữ hài vừa nói. Hiếu kỳ quan sát lấy Kakashi. Cũng không có trước như vậy sợ. Người kia đâu? Vừa vặn người ở đây đây. Kakashi lại hỏi. Bọn họ. Chấm ngoặc kép. Nữ hài lộ ra sợ hãi biểu tình. Bọn họ đều bị đại hôi lang ăn một miếng. Ăn một miếng. Kakashi nhướng mày một cái. Tiếp tục hỏi, nơi này không ít người đi. Làm sao có thể bị ăn một miếng? Hoặc có lẽ là cô gái này đang nói dối. Kakashi nắm chặt phía sau phi tiêu. Là thực sự, đại hôi lang miệng bắt khác. Đừng, đại, há miệng hút vào những người đó liền toàn bộ bị nó nuốt vào đi. Nữ hài giải thích nói. Ta nói đều là thật. Chấm ngoặc kép, Kakashi mắt cá chết trong lộ ra một loại bị hố cảm giác. Tốt lắm, coi như ngươi nói là thật, có thể đi với ta một chuyến sao? Phản kháng, liền động thủ, không phản kháng, nơi này đã sắp đến tiền tuyến. Đến lúc đó sau có là phương pháp biết rõ thân phận nàng cùng mục đích. Đi nơi nào à? Nữ hài cẩn thận hỏi. Đi tới Minh Bạch, Kakashi khôi phục lạnh lùng trạng thái. Ồ, chấm ngoặc kép, cuối cùng tìm cha nữa một lần hiện tại. Chắc chắn không có cái mới sau khi phát hiện. Kakashi mới mang theo tiểu cô nương lên đường. Người này, có vấn đề. Kakashi ở phía sau nhìn chăm chú lấy người ta tiểu cô nương chân nhìn. Nàng trên người chỉ mặc một bộ áo mỏng. Cũng không có giày. Trắng nõn chân nhỏ cứ như vậy dẫm ở băng lãnh đại địa trên. Nhưng là trừ dính trên một ít bụi đất. Kakashi phát hiện nàng chân vậy mà một điểm biến hóa cũng không có. Một đám người ngồi vây quanh, mỗi người trước người thả lấy một ly trà nóng. Ha, cho nên ngươi vẫn nhìn chăm chú lấy người ta tiểu cô nương chân nhìn. Ruri kinh sợ để xuống trà chén. Nói, nghĩ không ra Kakashi ngươi vậy mà tốt một hớp này. Kakashi mặt đầy mộng bức. Ta chỉ là phát hiện đối phương trên người khả nghi địa phương thôi. Ta làm sao? Ruri nghe Kakashi nói xong. Chấm ngoặc kép. Minato mặt đầy bất đắc dĩ nắm tay đè vào Ruri đầu trên. Hả? Ruri cảm giác một vật thả vào đầu mình trên. Sau đó, xoạt xoạt xoạt xoạt, hàn băng bắt đầu hướng Minato trên tay lan ra. Sờ nữa ta ngốc mau ta đem ngươi móng vuốt băm. Ruri đột nhiên nổi giận. Tê, Minato thật nhanh đem đóng băng tay tại quần áo trên xoa a xoa. Muốn sưởi ấm, loại trừ dùng mình, thật là. Làm nha nổi giận như vậy. Chấm ngoặc kép. Minato nhỏ giọng lầm bầm một câu. Không biết rõ làm sao lại chọc tới cái này tiểu tổ tông. Bình thường sờ một cái Obito cùng Kakashi Nurses cũng không thấy bọn họ hay có phản ứng lớn như vậy. À, mẹ kiếp. Nhổ nước bọt năng lượng thu thập khí bị sờ hư làm sao bây giờ. Chấm ngoặc kép. Ruri đưa tay làm mình một chút kiểu tóc. Đừng đụng Ruri tóc. Cô sai nhắc nhở, giờ khóc giờ cười nói. Lần trước đệ tam sờ thoáng cái, thiếu một chút không có bị đau chém. Chấm ngoặc kép, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đệ tam rai kích liền ngồi ở một bên nhìn xem, biểu tình nghiêm túc, cũng không biết rõ đang suy nghĩ gì. Jin nói sang chuyện khác, Kakashi tiếp tục nói đi, sau đó như thế nào đây? Ta phát hiện nàng tại Đông Thiên Xích cước bước đi chân lại không có gì thay đổi, cũng sẽ không đông lấy, liền tăng cường cảnh giác. Sau đó ta hỏi nàng tên gọi là gì? Các ngươi đoán nàng nói thế nào? Nàng kêu cái gì? Có phải hay không đột nhiên biến thành gián điệp hướng ngươi công kích? Obito bắt đầu mở não động. Nàng nói nàng không có tên. Bất quá người khác cũng gọi nàng. Chấm ngoặc kép, tiểu, hồng, mũ, tiểu, hồng, mũ, phốc. Ruri một ngụm trà toàn bộ phun đến ngồi đối diện Kakashi trên mặt. Kakashi lau một cái trên mặt nước, da mặt co quắp. Mặc dù ta nghe được cái tên này thời gian cũng rất giật mình, nhưng ngươi cũng không cần phản ứng lớn như vậy đi. Chấm ngoặc kép, Kakashi. Jin vội vàng lấy ra khăn tay cho Kakashi lau mặt trên nước. À, Obito nhìn xem Jin giúp Kakashi thân mật lau mặt trên nước, lập tức cho Ruri đưa qua một cái nhãn thần. Cho, huynh đệ ngươi làm nha không phun ta. Như vậy Jin liền cho phép giúp ta lau mặt à. Bất quá Ruri hoàn toàn không đếm xỉa tới hắn. Tiểu hồng mạo, Kakashi nhận lấy Jin khăn tay, một bên sát lấy chính mình trên mặt nước, một bên nói, người cũng cảm thấy kỳ quái chứ. Người nói cái này có phải hay không danh hiệu, có thể là cái gì vật thí nghiệm cũng khó nói. Chấm ngoặc kép, Ruri cắt đứt Kakashi. Người nói nàng là mái tóc màu vàng óng lam sắc con mắt, skin còn rất trắng. Đúng, cùng Minato lão sư thật giống. Minato nằm cũng trúng đạn. Nàng ở đâu? Ruri vội vàng hỏi. Ta lúc trở về sau tùy tiện giao cho trông chừng người, để cho bọn họ đi thẩm vấn. Chấm ngoặc kép, bá. Kakashi lời còn chưa nói hết, Ruri liền đã trải qua biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác, Ruri thật giống như nhận biết cái kia kêu tiểu hồng mạo đây. Minato đoán được, mọi người đồng loạt gật đầu. Hình như là, chấm ngoặc kép, tiếp theo Ruri phải đi tìm người là, chấm ngoặc kép, Danzo. Một tiếng hô to đột nhiên tại vang lên bên tai. Đang xem văn kiện Danzo tay run một cái, thiếu một chút không đem trong tay văn kiện trực tiếp ném ra. Quay đầu liền thấy một cái Ruri trực tiếp thuấn di đến bên cạnh hắn. Không nói hai lời kéo lấy hắn liền đi. Mau mau, tiểu hồng mạo tại nơi nào? Ác ác ác ác a! Danzo kêu to lên, tiểu tổ tông mau buông tay. Kết đi, Danzo gắng sức tránh thoát. Cánh tay trên đã treo một tảng lớn đóng băng tử. Lão nhân ra luyện tập thoáng cái khống chế thân nội lực lượng có được hay không? Chấm ngoặc kép, nhanh khóc tốt phạt, sờ thoáng cái liền đóng băng. Hạ thiên ta nhất định thích ngươi. Này cũng đông thiên, ta vẫn là giữ một khoảng cách đi. Chuyển chức sau đó hắc ám chi nhãn ma lực quá nóng nảy. Không đúng, ta là tới hỏi ngươi tiểu hồng mạo tại nơi nào. Tiểu hồng mạo, Danzo cố gắng suy nghĩ lấy. Là một kiện nhẫn cụ sao? Cái gì nhẫn cụ? Là một người, vừa vặn Kakashi mang về. Ruri giải thích nói. Hả? Ngươi chờ một chút. Danzo gọi tới một cái bộ hạ. Vừa vặn Kakashi mang về tới một người. Vâng, nghe nói cùng một nhánh hậu cần đội chuyển vận ngũ gặp tập kích có quan. Có thể là gián điệp. Đã đưa đi tra hỏi. Dẫn chúng ta đi. Ừ, đi đi. Danzo bất đắc dĩ nhìn về phía Ruri. Lại nói hắn cũng rất tò mò. Rốt cuộc là người nào có thể giá trị Ruri kích động như vậy? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.